mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970. Chương 970 ma. Tố Tân kinh hãi, không nghĩ tới này ma quái chỉ là há mồm một hút. Kia lực lượng chung liền tự động ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng. Ân, tựa như tiểu thao giống nhau. Nếu không lấy nó như vậy thân thể lại như thế nào nuốt hạ so thân thể hắn còn rất tốt vài lần ma. Vật đâu, con hảo nàng vẫn luôn đều cảnh giới cũng chuẩn bị. Thân thể bị nuốt hút mà bay ở không trung khi, trực tiếp đem trong tay một phen cương lôi phù sái đi ra ngoài. Thoáng chốc, từng điều nướng lượng tia chớp như thất luyện rừng ở ma quái trên người. Giống như pháo hoa sáng lạn. Bất quá hỗn loạn tia chớp công kích cũng chỉ là làm đối phương hấp lực thoáng trì hoãn một chút. Chỉ cần không thể hoàn toàn đem nó thân thể đánh tan. Thực mau liền có ma khí ngưng tụ lên, khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên Tố Tân như cũ vô pháp tránh thoát nuốt hút lực lượng. Tố Tân trong lòng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới ở vực sâu chung, cương lôi phù đối ma vật thương tổn lực lớn suy giảm. Chỉ là cấp đối phương cào ngứa giống nhau, bất quá cũng may làm đối phương chậm chạp đương khẩu, cũng cho nàng tranh thủ phản kháng cơ hội, vội vàng rút ra trảm hồn bổ tới. Kia ma quái vừa rồi bị những cái đó tia chớp chọc giận, phản ứng cũng là phi thường tấn mãnh. Lúc này Tố Tân đao thế còn chưa hình thành, đã bị đối phương một chưởng bổ tới, phá nàng thế, ngay sau đó đối với nàng lại là há mồm một hút. Kia cổ khó có thể kháng cự lực lượng lại lần nữa truyền đến. Đúng lúc này, tiểu thao phi thân hướng Tố Tân cùng kiêng yêu đầu ma quái chi gian một chắn. Thân thể đồng thời bay nhanh mà biến đại, một móng vuốt chiều đối phương đầu vào đầu chụp được. Phanh, một tiếng vang lớn, chỉ thấy tiểu thao một móng vuốt thế nhưng đem kiêng yêu đầu ma quái đánh quỳ dạp trên mặt đất. Ma là xen vào hư cùng thật chi gian tồn tại. Vừa rồi lần này chụp cái rắn chắc, tê, Tố Tân kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới tiểu thao gia hỏa này lực lượng như thế cường đại. Nếu tiểu thao biết Tố Tân giờ phút này đối nó kinh ngạc cảm thán, khẳng định sẽ ngạo kiều mà nói, hiện tại chỉ là nó cường thịnh thời kỳ một phần ngàn thực lực mà thôi. Này nhiêu đầu ma quái cũng là cường hãn, bị đánh quỳ dạp trên mặt đất khi lật lọng liền chiều tiểu thao móng vuốt táp tới, tiểu thao lại là so nó càng thêm nhanh nhẹn, nhào lên đi liền hướng tới đối phương cổ địa phương, hung hăng cắn đi xuống, đầu lệch về một bên, xé xuống một khối to thịt, ma đầu còn muốn dãy giụa, linh nhiên lại là bay qua đi, dùng toàn hoa tạm thời kiềm chế nó lực lượng, bởi vì đối phương hình thể quá mức khổng lồ. Tiểu thao cùng linh nhiên thêm lên cũng chỉ là tạm thời kiềm chế. Tố Tân từ đối phương vừa rồi nuốt hút lực lượng chung tránh thoát ra tới. Rút ra trảm hồn, bá mà hướng bên cạnh vung. Trảm hồn xoay mình biến thành một thanh mấy trượng lớn lên đại đao. Sau đó hét lớn một tiếng, đôi tay nắm chuôi đao, cao cao nhảy lên, hung hăng chiều kia đầu trâu quái chém đi xuống. Ẩn chứa mãnh liệt sát phạt pháp tắc linh lực mang ra một mạt huyết sắc cầu vồng. Thế nhưng trực tiếp đem nhiêu đầu ma quái chém thành hai nửa. Chung quanh ma khí quay cuồng, nhanh chóng chiều miệng vết thương địa phương dũng qua đi. Sau đó lấy mắt thấy tốc độ, nguyên bản bị chém thành hai nửa nhiêu đầu ma quái bắt đầu chậm rãi khép lại. Tố Tân phía trước liền lĩnh giáo qua này đó ma vật chỉ cần ở có ma khí địa phương. Cơ hồ chính là giết không chết tồn tại, mà cái này ma vật khôi phục năng lực càng là cường hãn. Tiểu thao cùng linh nhiên phân biệt triển khai công kích, rốt cuộc linh nhiên bây giờ còn nhỏ, cắn nuốt lực lượng hữu hạn, lớn như vậy khổ người, liền tính chỉ là một cái vật chết, không có sức phản kháng, nó cũng rất khó lập tức nuốt vào, cho nên chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình kiềm chế cùng quấy nhiễu ma vật khôi phục. Tiểu thao còn lại là không lưu tình chút nào mà nhào lên đi. Lại chảo lại cắn, chính là, mặc kệ nó thương tổn đối phương lại nhiều, chung quanh ma khí giống như là cuồn cuộn không ngừng thủy giống nhau. Không ngừng bổ sung lại đây, Tố Tân chú ý tới ở ngưu đầu ma quái bên trái đầu bộ vị. Có một cái màu đen cục đá tản mát ra mãnh liệt năng lượng dao động, năng lượng thạch, rất nhiều tu luyện lại xưng yêu ma đều sẽ ở trong cơ thể ngưng tụ ra năng lượng nội hạch. Ân, giống như là nhân loại tu luyện giả nội đan giống nhau. Là tu luyện giả sử dụng linh lực cùng pháp thuật năng lượng căn bản. Cũng là tu luyện chi căn bản. Tố Tân thấy chính mình trảm hồn tuy rằng không thể chân chính giết chết nhiều đầu ma quái. Nhưng là lại có thể tạm thời đối thân thể hắn tạo thành bị thương. Vì thế nàng theo bản năng hướng tới đối phương đầu địa phương chém ni đinh linh. Réo rắt cục đá khấu đánh thanh truyền đến. Một viên nắm tay đại màu đen cục đá rơi trên mặt đất. Tố Tân cách không nhiếp vật, đem cục đá bắt bỏ vào trong tay. Thân thể bỗng dưng một lăng. Nàng thiếu chút nữa đem cục đá quăng đi ra ngoài. Bởi vì liền này một lát công phu, từng điều màu đen ma khí liền theo Tố Tân trên tay kinh mạch hướng cánh tay thượng phàn đi. Nàng vội vàng đem ngoạn ý nhi này ném cho Linh Nhiên. Linh Nhi, đem nó cẩn thận khống chế lên, Tố Tân biết thật vất vả mới đưa đối phương năng lượng trung tâm cấp. Moi ra tới, là trăm triệu không thể lại làm đối phương đoạt trở về. Cho nên cố nén đau đớn, trước đêm này thu lên, rồi sau đó lại đến đối phó này đó xâm lấn ma lực. Tố Tân trong lòng rất là kỳ quái, chính mình trong thân thể linh lực trung ẩn chứa hỗn nguyên chi lực. Cho nên đối ma khí có chống đỡ năng lực, vừa rồi tiến vào cùng với cùng như vậy nhiều ma vật chiến đấu đều không có bị ăn mòn. Vì cái gì cái này ma hạch lại có thể xuyên thấu chính mình linh lực phòng ngự mà ăn mòn thân thể. Tố Tân dùng chính mình linh lực đối này tiến hành chống đỡ. Nhưng thật ra không có lại làm những cái đó màu đen đồ vật hướng bả vai cùng thân thể thượng chui. Nhưng là lại dần dần biến thành màu đỏ, giống như muốn tích xuất huyết giống nhau, đương nàng muốn lại đem này đó màu đỏ đường cong tiêu trừ thời điểm. Phát hiện như thế nào cũng làm không đến, nàng thử thử, trong cơ thể không có cái loại này làm người sao động. Chỉ còn lại có giết chóc ý niệm mà ni hoạt động một chút thủ đoạn. Cũng không có bất luận cái gì không ổn. Ách, nàng phát hiện ở chính mình giống như trở nên so phía trước càng có lực lượng. Tư cập này, nàng trở tay liền chiều bên cạnh trên vách đá một quyền huy qua đi. Oanh, dầm, càng là đến phía dưới vách đá, đều là bị ma khí ăn mòn không biết nhiều ít năm. Có thể so với tinh kim, mà nàng vừa rồi kia một quyền đầu thế nhưng tạp toàn bộ không gian đều run rẩy một chút. Vách đá vỡ vụn. Dầm rơi xuống rất nhiều đá vụn, Tố Tân trong lòng hơi hơi vui vẻ, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Ân, chỉ là này cánh tay thoạt nhìn mặt trên che kín màu đỏ sợi tơ. Không thế nào mỹ quan mà thôi. Bất quá, lực lượng cường đại tốt đẹp xem chi gian. Đương nhiên là lực lượng càng quan trọng, rốt cuộc đối phó này đó cường đại muốn điên đảo chính mình ra viên kẻ xâm lấn. Chỉ có thể dùng lực lượng đem chúng nó đánh ngã, chẳng lẽ còn có thể sử dụng mỹ quan, làm chúng nó thích thượng chính mình không thành. Tố Tân xử lý ma hạch đương khẩu, bên kia tiểu thao cùng Linh Nhiên đã đem kia ngưu đầu ma quái giải quyết rớt. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, nếu đem chính mình chỉnh thể lực lượng tăng lên đi lên không biết sẽ như thế nào đâu. Cái này ý tưởng chỉ là ở trong óc qua một lần liền đình chỉ. Bởi vì nàng không có quên ngay từ đầu thân thể bị kia ma hạch thượng lực lượng ăn mòn thời điểm cảm. Giác, quá bá đạo, bất quá, nàng bắt đầu có chút chờ mong ma hạch, vực sâu chỗ sâu trong như cụ có cuồn cuộn không ngừng ma vật trào ra. Bất quá giống nhau đều là bình thường tiểu ma quái, còn không có hình thành ma hạch, Tố Tân một bên chiến đấu, một bên bớt thời giờ nghỉ ngơi điều tức. Thuận tiện ăn cái gì bổ sung năng lượng, có vẻ thong dong mà thành thạo. Bên kia, tĩnh tọa điều tức duẫn chân mấy người tình huống cũng hoàn toàn ổn định xuống dưới. Hết chương.